Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Linh Vũ giả phía trên đẳng cấp. Trương Phàm trước kia cũng xem qua không ít huyền ảo tiểu thuyết cùng tiểu thuyết võ hiệp. Bên trong ghi bất kỳ môn phái nào tuyển nhận đệ tử đều là cầm thiên phú thả tại vị trí thứ nhất. Về phần tạo hóa loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, căn bản cũng không tại suy tính trong phạm vi, bởi vì loại này hoàn toàn vận khí đồ vật căn bản vô pháp nắm chắc. Hiện tại cái này cái gì dài sinh môn, lại đem tạo hóa đặt ở vị thứ nhất, cũng thật sự là đọc coi là hiếm thấy. Trương Phàm thời điểm này nhớ ra cái gì đó, hỏi: nếu như nhất đẳng chuẩn khảo chứng bị thân thể hấp thu, đây là cái gì tình huống? Bị thân thể hấp thu? Trương Tiểu Minh hỏi, nói như vậy ngươi đạt được qua nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Chuẩn khảo chứng còn bị ngươi cho hấp thu? Trương Phàm gật gật đầu. Trương Tiểu Minh suy tư một lát, nói, loại tình huống này ta trước kia cũng chưa từng nghe qua. Chỉ là ấn ngươi loại tình huống này, hẳn là có đại tạo hóa người tham gia cuộc thi, nhất định sẽ đạt được trường sinh môn trọng điểm chú ý. Trương Phàm âm thầm ghi nhớ. Xem ra bất luận là thật hay giả, 10 năm mình cũng phải đi Côn Lôn Sơn đi một chuyến. Trương Phàm lại ngừng chỉ chốc lát, hỏi: như vậy ngươi lúc trước sử dụng loại kia cấm cố không gian cùng trực tiếp tê liệt không gian thủ pháp cũng là từ trường sinh môn học được? Đương nhiên, bất quá ta chỉ là học chút gia lông. Ta ngược lại là rất kỳ quái, ngươi vì cái gì có thể tránh thoát không gian của ta cấm cố, đồng thời thân thể của ngươi bị xé nứt, vì cái gì có thể ở bên trong thời gian ngắn phục hồi như cũ? Chẳng lẽ cũng là từ trường sinh môn học được? Trương Phàm hồi đáp, không, đây là ta trong lúc vô tình từ địa phương khác học được. Tứ duy không gian? Trương Tiểu Minh hỏi. Trương Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai Trương Tiểu Minh biết tứ duy không gian sự tình. Trương Tiểu Minh nói, ngươi không cần kỳ quái, trường sinh môn vốn chính là một cái nghiên cứu tứ duy không gian pháp tắc môn phái. Bọn họ làm rất nhiều chuyện nhìn lên tương đối huyền huyễn, nhưng kỳ thật đều là có thể thông qua khoa học hợp lý giải thích. Chỉ bất quá lấy địa cầu chúng ta trước mắt khoa học lý luận tri thức, trả lại vô pháp lý giải những cái này mà thôi. Trương Phàm nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, trường sinh môn bên trong đệ tử thực lực đều rất mạnh sao? Đương nhiên, giống như ta vậy thực lực người có rất nhiều. Vậy giống như ngươi vậy thực lực, tính là gì đẳng cấp? Trương Tiểu Minh nói, xem ra ngươi trả lại cũng không biết linh vũ giả phía trên có cái gì đẳng cấp. Từ trường sinh môn chỗ đó, ta biết ở bên trên linh vũ giả, kỳ thật trả lại có mấy cái đẳng cấp. Từ thấp đến cao, thứ tự là võ linh, vũ vương, võ hoàng, thánh võ giả cùng võ thánh. Võ linh, vũ vương, võ hoàng, thánh võ giả cùng võ thánh. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm đọc một lần, yên lặng ghi nhớ. Vốn khiến hắn biết ở trên linh vũ giả mặt khẳng định còn có càng cao cảnh giới, nhưng không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy. Chính mình một cái linh vũ giả đã có thể đạt tới một đao phách một tòa thành trì thực lực. Trên sao kia mặt võ linh, vũ vương, võ hoàng, thánh võ giả sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Cứ như vậy tính ra, kia tối cường võ thánh khẳng định có thể đạt tới một quyền hủy diệt một tòa tinh cầu thực lực. Suy nghĩ một chút để cho người cảm thấy kinh khủng. Đồng thời, Trương Phàm lại có chút chờ mong, thật mong chờ có một ngày mình cũng có thể đạt tới võ thánh hoàn cảnh. Trương Tiểu Minh nói tiếp, lấy ta biết, võ thánh chính là cảnh giới cao nhất. Trường sinh môn cũng bởi vì trước kia xuất hiện một người võ thánh, bởi vậy tại đông đảo trong môn phái mới đưa thân tại nhất lưu môn phái. Lấy vận mệnh của ngươi cùng thiên phú, nhất định sẽ bị trường sinh môn trọng điểm bồi dưỡng, có lẽ có một ngày có thể đạt tới võ thánh hoàn cảnh a. Trương Tiểu Minh trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Trương Phàm hỏi, vậy ngươi là võ hoàng mà thôi, tương đương với zombie thi hoàng, cũng chính là cao hơn ngươi tam giai. Trương Phàm nghe đến đó, hiểu rõ ra, lấy Trương Tiểu Minh thực lực như vậy, làm thủ người đá là lại phù hợp bất quá. Thứ nhất lấy nhân loại thực lực, không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi năng lượng tinh thạch. Thứ hai, nếu như zombie bên trong thi hoàng hoặc là trong huyết tộc những cường giả đó đến tới, bọn họ cấp bậc chiến đấu là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt tất cả khu vực an toàn. Nếu như khu vực an toàn bị hủy, người ở bên trong loại đều chết hết, zombie cùng huyết tộc được an bình toàn bộ khu cũng không có tác dụng gì. Cho nên zombie cùng trong huyết tộc những cường giả đó cũng không dám đơn giản tới công kích khu vực an toàn. Lúc này còn muốn nghĩ sách lịch sử thượng về Trương Tiểu Minh giới thiệu, nói hắn cả đời không có thể đột phá ba cấp chuẩn võ giả. Đây quả thực là thật là tức cười. Trương Tiểu Minh sau khi nói xong, hỏi Trương Phàm nói, nghe xong những cái này, ngươi còn muốn cầm năng lượng tinh thạch sao? Trương Phàm trầm mặc, chính mình thật sự nên vì Lăng Tiêu mà bố trí tất cả khu vực an toàn hơn 100 triệu người tánh mạng. Tại không để ý sao? Mặc dù mình là toàn dân công địch, nhưng tuyệt không phải là không có mảy may nhân tình vị đau phủ. Nếu quả thật cầm đi năng lượng tinh thạch, như vậy tất cả khu vực an toàn nhân loại thế nào? Những thứ không nói khác, chính mình mấy cái đệ tử rất có thể cũng sẽ được mà chết. Thế nhưng là không cầm đi, vậy thì phải đợi thêm 10 năm, tài năng tham gia cuộc thi. Tuy hắn đã đợi hơn 100 năm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhiều hơn nữa đều 1 phút đồng hồ. Trương Tiểu Minh nhìn ra Trương Phàm do dự, nói tiếp, kỳ thật ta có một việc không có báo cho ngươi. Trương Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Tiểu Minh. Trương Tiểu Minh nói, mai này năng lượng tinh thạch, trọng yếu nhất tác dụng, kỳ thật cũng không phải vì cái lồng năng lượng cung cấp năng lượng. Nó kỳ thật là một cái nhập khẩu. Nhập khẩu, không sai. Nó là liên thông chúng ta tam duy thế giới cùng tứ duy thế giới nhập khẩu. Tứ duy thế giới, Trương Phàm có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới mai này năng lượng tinh thạch còn có tác dụng lớn như vậy. Trương Tiểu Minh nói tiếp, hơn 100 năm trước, ta giống như thường ngày đang nhắm mắt tĩnh tọa, trông coi năng lượng tinh thạch. Thời điểm này, một người tuổi còn trẻ đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở bên cạnh của ta. Ta vốn cho là hắn là tới cướp đoạt năng lượng tinh thạch, nhưng hắn cũng không có. Hắn nói hắn là một cái kẻ xuyên Việt, bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm, từ tứ duy không gian tới nơi này cái thế giới. Hơn nữa trong lúc vô tình mở ra một cái tứ duy không gian cửa vào. Hắn còn nói lấy hắn lúc ấy năng lực, vô pháp hoàn toàn lau đi nhập khẩu. Nếu như tứ duy nhóm sinh vật phát hiện nhập khẩu, rất có thể hội xâm lấn chúng ta tam duy thế giới. Mà bọn họ xâm lấn chỉ có một mục đích hủy diệt. Người trẻ tuổi kia nói với ta rất nhiều câu thật xin lỗi. Về sau hắn nói nếu như tứ duy sinh vật thật sự phát hiện nhập khẩu, nghĩ muốn xâm lấn tam duy thế giới, ta có thể hủy diệt năng lượng tinh thạch. Vậy dạng tất cả nhập khẩu sẽ sụp đổ, bọn họ cũng liền không thể nào xâm lấn. Cuối cùng, Trương Tiểu Minh hỏi, hiện tại, ngươi trả lại muốn lấy đi năng lượng tinh thạch sao? Trương Phàm lông mày hơi hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới, mai này nho nhỏ năng lượng tinh thạch, không riêng quan hệ đến tất cả khu vực an toàn an nguy, lại vẫn quan hệ đến tất cả an nguy của địa cầu. Trầm ngâm hồi lâu, Trương Phàm rốt cục tới lắc đầu. Được rồi, ta còn là đều 10 năm cuộc thi a. Trương Tiểu Minh gật gật đầu, ngươi làm lựa chọn chính xác. Trương Phàm lại thở dài, chỉ có thể đợi thêm 10 năm. Sau đó hắn hỏi Trương Tiểu Minh, đối với cương thi, ngươi hiểu được bao nhiêu? Ngoặc kép, này mấy chương chủ yếu là giới thiệu thiết lập, vì về sau thế giới làm nền, cho nên nhìn lên có thể có chút khó chịu. Ta cũng viết rất khó chịu. Sạch là đúng, Thảo, mọi người nhiều tha thứ điểm. Tiếp qua hai chương là tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.